Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, nguy hiểm tới. Con của nàng tựa hồ biết nơi nào có bảo bối, còn trong mơ hồ cho nàng chỉ dẫn, cho nên, nàng một mực hướng về một phương hướng mà đi. Nhưng, bởi vì thân thể quá hư nhược, bước tiến của nàng thật không nhanh. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Đi tới, Cổ Nguyệt tự lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút bất đắc dĩ, có chút ưu sầu, có chút cưng chiều. Nàng nói ra, người khác khả năng đều không tin, đứa bé trong bụng của nàng, đơn giản yêu nghiệt đến rồi không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nàng hiện tại mỗi lần ăn một chút thiên tài địa bảo. Một nháy mắt, những thiên tài kia địa bảo năng lượng liền sẽ hóa thành một cỗ khí lưu hướng phía tiểu gia hỏa kia. Mà đi, tiếp tục nửa tháng, trực tiếp đem toàn bộ cổ gia đều ăn hết sạch. Cổ gia không có chút nào nghèo rớt mồng tơi a. Dù sao cũng là một cái truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa. Góp nhặt bảo bối còn là không ít. Bình thường tới nói, đầy đủ cung cấp toàn bộ cổ gia tiêu hao trăm năm. Lại bị trong bụng tiểu gia hỏa 10 ngày qua liền ăn sạch sẽ. Không chỉ có như thế, trong bụng tiểu gia hỏa còn giống như căn bản chưa ăn no. Lửng dạ đều không có. Càng để Cổ Nguyên bất đắc dĩ là, trong bụng tiểu gia hỏa còn vô cùng kén ăn. Muốn ăn liền ăn chân chính thiên tài địa bảo. Thoáng kém một chút đều không ăn. Tỉ như nhân sâm, chỉ ăn thì ít 300 năm năm, thấp hơn 300 năm phần, hoàn toàn không có gì hứng thú. Cũng không biết ngươi là nam hài còn là nữ hài. Cổ Nguyên lại nghĩ tới, nếu là nam hài, gọi cái gì đây? Tô đồ tham ăn, khanh khách. Cổ Nguyên cười, rõ ràng hư nhược không thể lại suy yếu, có thể khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Tản ra một chút thánh khiết cùng mẫu tính hơi thở. Nhìn lên tới càng đẹp. Loại kia bệnh trạng đẹp đơn giản rơi tới tận cùng. Đi tới. Đột nhiên, Cổ Nguyên thân thể mềm mại run lên. Dừng bước lại, đôi mắt đẹp hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Rõ ràng, trong đôi mắt đẹp có chấn kinh cùng gấp. Trong con người xinh đẹp của nàng, lại là bốn người, hai nam hai nữ. Cổ Nguyên đột nhiên nghĩ đến cổ gia trong cổ tịch ghi lại. Thú hồn bí cảnh, không hề chỉ có một cái cửa vào, đã không chỉ một cửa vào. Như vậy, cũng liền khả năng có những người khác tiến vào. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại đụng phải. Nàng hiện tại vốn là suy yếu vô cùng, lại thêm thực lực của nàng bản thân cũng không đủ mạnh mẽ. Còn mang thai, rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm, Cổ Nguyên theo bản năng liền muốn quay người, liền xem như càng che càng lộ, cũng muốn rời đi, nhưng, nàng chưa kịp quay đầu. Cách đó không xa, bốn người kia bên trong một cái nam tử hô, cô nương, vân vân, Cổ Nguyên sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng, nàng chỉ có thể dừng lại, bởi vì, nàng nghĩ muốn chạy cũng chạy không thoát. Hiện tại, chỉ có thể khẩn cầu trời xanh. Một giây sau, bốn người kia nhanh chóng đi lên phía trước. Bốn người này, hai nam, hai nữ, nhìn lên tới đều là 20-30 tuổi. Rất trẻ trung, trong đó, mở miệng chiêu hô nàng nam tử. Người mặc màu tím nhạt dài phục. Trong tay cầm một tiết màu xanh sẫm cây trúc. Hắn dáng người thon dài, mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn. Mà đổi thành một cái nam tử, thì là vóc dáng thấp một ít, toàn thân áo trắng, bên hông cài lấy đoàn đao, trên mặt tiếu dung. Về phần hai nữ tử, một người mặc màu xanh váy dài, tay không tấc sát, dáng người cao gầy, đan phượng mâu, sắc mặt trắng nõn, rất xinh đẹp, nhưng là loại kia hơi có vẻ cay nghiệt xinh đẹp. Một cái khác, một thân màu đỏ da thú. Tóc cao ghim, vóc dáng không cao lắm, có chút trẻ con mập, con người rất sáng, rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt có chút cao ngạo. Cô nương, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không phải người xấu. Kia màu tím dài phục, cầm màu xanh sẫm cây trúc nam tử cười nói. Ta là Trần Tinh Lân. Hắn là Lý Dương Kiếm. Sau đó, lại chỉ hướng kia màu xanh váy dài cao gầy nữ tử. Nàng là Tống Tử Đình. Cùng kia màu đỏ da thú nữ tử. Nàng là Dịch Thanh Linh. Ta là Cổ Nguyên. Cổ Nguyên có chút xấu hổ cùng xa lạ nói. Nàng mười phần cảnh giác, nhưng cũng vô dụng, bởi vì nàng có thể cảm thụ đi ra. Đối phương bốn người thực lực rất mạnh, phải nói là mạnh phi thường. Cổ Nguyên, tên rất hay. Trần Tinh Lân tán dương, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyên. Đôi mắt chỗ sâu là một tia si mê. Cổ Nguyên bắt đầu lo lắng. Nàng biết mình dung mạo của nàng có đôi khi tới nói là một chuyện xấu, giống như giờ phút này. Làm sao? Coi trọng. Trần Tinh Lân vừa khen xong, Tống Tử Đình mở miệng, xinh đẹp mà cay nghiệt trên mặt hiện lên một vòng khinh thường. Tinh Lân, xinh đẹp nhưng vô dụng. Đối với người tu võ tới nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi thật sự rất yếu, yếu đáng thương. Ngươi dạng này thực lực, một mình đến thú hồn bí cảnh, ngươi đây là muốn chết sao? Tiếp theo, Dịch Thanh Linh cũng mở miệng, ta khuyên ngươi còn là mau chóng rời đi thú hồn bí cảnh đi. Dịch Thanh Linh lời nói rất khó nghe, nhưng Cổ Nguyên lại đối với Dịch Thanh Linh có chút cảm kích. Bởi vì, nàng tốt xấu lời nói có thể nghe được. Đối phương lời nói khó nghe, nhưng là vì chính mình tốt. Vốn là muốn chết, nhưng bây giờ không phải là gặp chúng ta sao? Vẫn không có mở ra miệng, Lý Dương Kiếm cũng mở miệng. Khóe miệng kéo qua nở nụ cười. Sau đó, hắn còn bí ẩn nhìn Trần Tinh Lân liếc mắt. Cổ cô nương là muốn hướng đi đâu? Tiếp theo, Trần Tinh Lân lại hỏi. Cái này, Cổ Nguyên không muốn tùy tiện bại lộ mình muốn đi phương vị. Nàng hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi mấy người kia. Nhưng, đối phương bốn người đều đang ngó chừng chính mình. Nàng nhất định phải ngón tay một cái phương hướng. Cho nên, nàng đáng giá nàng nghĩ muốn đi trước phương hướng ngược. Ta muốn đi nơi đó. Cái hướng kia, theo Cổ Nguyên chỉ vào phương hướng, Trần Tinh Lân đám người nhìn một chút. Sau đó, Trần Tinh Lân lắc đầu. Cổ cô nương, vậy ngươi may mắn gặp chúng ta. Bằng không mà nói, ngươi khẳng định phải làm chuyện vô ích. Ngươi nghĩ muốn đi cái hướng kia cuối cùng, lại là một mảnh hồng hải. Không có cái gì, thú hồn cùng bảo vật, tụ tập địa phương ở nơi đó. Trần Tinh Lân nói xong, phương hướng ngược ngón tay đi. Cổ Nguyên trầm mặc, nghĩ thầm, trách không được trong bụng tiểu hỗn đản muốn lại cái hướng kia. Nguyên lai, nó muốn đi chính là thú hồn cùng bảo vật tụ tập địa phương. Cổ cô nương, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Trên đường đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Dương Kiếm mời nói, Cổ Nguyên muốn cự tuyệt, nhưng là vấn đề là, nàng nhất định phải cũng phải tiến về bốn người này đồng dạng phương hướng. Nàng cự tuyệt cũng vô dụng, trừ phi nàng không đi. Nhưng, nếu là không đi, trong bụng tiểu hỗn đản làm sao bây giờ? Cho nên, nàng phải đi. Hơn nữa, nhìn Trần Tinh Lân cùng Lý Dương Kiếm dáng vẻ, chính mình nghĩ không đồng ý. Đều rất khó a, nàng cơ hồ không có lựa chọn. Nhưng cùng bốn người này đồng hành, nguy hiểm có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyên do dự, cùng một chỗ đi. Không phải người không đến được thú hồn trồng chất, liền sẽ chết thê thảm. Dịch Thanh Linh hừ một tiếng, thật không biết người có đầu óc hay không. Ngay cả tôn giả cảnh đều không phải là, liền dám vào thú hồn bí cảnh. Nói xong, Dịch Thanh Linh xoay người rời đi. Mà Cổ Ngôn thì là có quyết định, đuổi theo Dịch Thanh Linh. Trong bốn người, Trần Tinh Lân cùng Lý Dương Kiếm đều đối nàng không có hảo ý. Nàng có thể xác định, Tống Tử Đình rõ ràng ưa thích Trần Tinh Lân, mà bởi vậy đối với mình có địch ý. Duy nhất để nàng cảm nhận được một tia an toàn cùng an tâm vừa lúc là Dịch Thanh Linh. Cái này nhìn lên tới lãnh ngạo, không tốt ở chung, trên thực tế tâm địa cũng rất hiền lành nữ tử. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.